Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 218, chương 222. Chẳng lẽ hắn cho là cùng mommy hôn nhẹ chính là daddy hắn? Ngày thứ hai, Lãnh Tĩnh đi nhà cũ thăm Cung Gia Gia. Lão nhân gia thân thể coi như cường tráng, trong lời nói toát ra đều là đối với Tiểu Kiều ràng buộc. Theo trong lúc nói chuyện với nhau biết được Cố Hành Thâm thường xuyên sẽ mang Tiểu Niệm qua tới thăm hắn, 3 năm qua mỗi tuần lễ ít nhất qua tới một lần. Chẳng qua là lão gia tử đối với Cố Hành Thâm vẫn không có sắc mặt tốt. Nếu như không phải là vì nhìn Tiểu Niệm, sợ rằng cửa cũng sẽ không để cho hắn vào. Cố Hành Thâm đối với Tiểu Niệm tốt, Lãnh Tĩnh lý giải thành hổ dữ không ăn thịt con. Về phần Cung Gia Gia, đại khái là bởi vì Cung Gia Gia không phải là Tiểu Kiều ông nội ruột, cũng không có liên hệ máu mủ, cho nên Cố Hành Thâm mới có thể đối với lão nhân gia chiếu cố như vậy. Không phải là nàng muốn cố ý đem Cố Hành Thâm nghĩ đến như thế không chịu nổi, mà là tín nhiệm giống như một trang giấy, nhíu, cho dù vuốt lên, cũng không khôi phục được nguyên dạng. Sau, Lãnh Tĩnh đi Phượng Minh vườn riêng, mở cửa là Cố Hành Thâm, thấy nàng có chút kinh ngạc, nhìn lấy Cố Hành Thâm mặc tạp dề bộ dáng, Lãnh Tĩnh cũng không phải là bình thường kinh ngạc phân tranh. Ta đến xem Tiểu Niệm. Cố Hành Thâm ho nhẹ một tiếng, dường như cũng tại bởi vì bị nàng nhìn thấy chính mình cái bộ dáng này mà có chút quẫn bách. Hàn Anh Nại cũng tại. Các ngươi chơi trước, chờ lát nữa cùng nhau ăn cơm tối đi. Lãnh Tĩnh đi vào trong nhà. Cố ba ba cùng mẹ Cố không ở nhà. Hàn Anh Nại cùng Tiểu Niệm ngồi chung ở trên ghế salon nhìn anime. Hàn Anh Nại ở đó cười lan làm một đoàn. Tiểu Niệm cũng không biết có thể nhìn hiểu hay không, cũng bắt chước động tác của nàng. Hai người ở đó cùng nhau lăn qua lộn lại. Lãnh Tĩnh một mặt không nói gì mà đi tới. Ngươi xem cái gì? Đừng dậy hư tiểu hài tử. Hi a, Tiểu Tĩnh ngươi tới rồi. Hàn Anh Nại nghĩa chính ngôn từ nói. Mới không có, là rất thuần khiết khiết rất chuyện cổ tích anime. Ta cố ý cho Tiểu Niệm chọn. Lãnh Tĩnh liền đi sang ngồi cùng nhau nhìn, sau đó vẻ mặt dần dần sợ run ngây ngẩn. Cái thanh âm này, làm sao sẽ quen thuộc như vậy? Hàn Anh Nại một mặt hưng phấn giới thiệu. Thật ra thì bộ này anime nhất đáng yêu không phải nhân vật, mà là diễn viên lồng tiếng. Ta lúc trước nhìn anime chỉ nghe tiếng Nhật diễn viên lồng tiếng theo không vừa ý văn dịch âm. Bất quá cái này tiếng Trung bản diễn viên lồng tiếng hòa âm thật sự là quá manh. Như thế nào đây? Cái này thanh âm của tiểu cô nương ngọt đi. Thanh âm của nàng có cổ phần ô mai sữa tích mùi vị. Trong phòng bếp, Cố Hành Thâm đột nhiên dừng lại động tác trong tay. Thân thể giống như bị điện giật không tự chủ được hướng cái này vừa đi tới. Thối lui đến một câu nói. À, lên một câu. Hàn Anh Nại quay đầu nhìn lấy Cố Hành Thâm, có chút không hiểu, nhưng vẫn là dùng con chuột điểm một cái. Là câu này sao? Không có gì đặc biệt à? Màn hình máy vi tính bên trong, tinh lực rồi rào tiểu nữ hài sáng sớm liền tỉnh rồi. Liền giày cũng không mặc liền bạch bạch bạch chân trần vọt vào căn phòng cách vách bên trong. Ca ca ca ca, không muốn ngủ, theo ta chơi với nhau. Nhưng là ca ca làm sao cũng không gọi tỉnh. Vì vậy tiểu nữ hài không thể làm gì khác hơn là úp sấp bên người ca ca. Chớp hai mắt thật to. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. À, cái kia Haruko theo ca ca ngủ chung tốt rồi. Cố Hành Thâm dài tay duỗi tới. Vượt qua Hàn Anh Nại. Điểm mấy cái bàn phím. Lặp đi lặp lại nghe cái kia hai câu. Nhất là hai chữ kia ca ca. Trên mặt vẻ mặt giống như là vốn là mặt hồ bình tĩnh từ trên trời hạ xuống nhập vào ngay ngắn một. Cái tòa ngũ chỉ sơn. Diễn viên lồng tiếng là ai? Cố Hành Thâm hỏi. Diễn viên lồng tiếng A. Kêu như một yểu. Hàn Anh Nại trả lời. Như một yểu. Ừ. Đại khái là Nhật Tịch gốc hoa đi. Thích hắn tràn đầy mê rất nhiều. Ta cũng là fan của nàng nha. Nhưng là đều không tra được cụ thể bối cảnh và tài liệu. Bất quá rất nhiều diễn viên lồng tiếng đều là tài liệu không rõ. bởi vì âm thanh đáng yêu không nhất định người dáng dấp đáng yêu a. Có lẽ là để tránh tưởng tượng của chúng ta huyễn diệt đi. 6 tuổi thanh âm của tiểu cô nương là một cái bà già cũng khó nói nha. Đối với Cố Hành Thâm hứng thú cùng truy hỏi, Hàn Anh lại phi thường kinh ngạc, âm thầm oán thầm, đại thúc, người quả nhiên là lolicon a. Lãnh Tĩnh trong lòng mãnh lau mồ hôi một cái. Chẳng lẽ chỉ dựa vào ca ca, hai chữ Cố Hành Thâm liền có thể nghe ra sơ hở. Tiểu Kiều mặc kệ là hòa âm thời điểm âm thanh vẫn là lúc ca hát âm thanh cùng bình thường nói. Chuyện đều khác biệt rất lớn. Cố Hành Thâm không đến nổi sẽ phát hiện a. Như một yểu là Tiểu Kiều lên tiếng yêu thời điểm dùng nghệ danh. Tên từ đâu tới là Kiều chữ loại trừ phía dưới một cái thẳng đứng, hay như một yểu. Không lúc này. Điện thoại di động của Cố Hành Thâm đột nhiên vang lên. Tiếng chuông là Tiểu Kiều năm đó làm một khoản võng du đại ngôn thời điểm hát ca khúc chủ đề. Phong ma, Tiểu Niệm vừa nghe đến âm thanh, vội vàng thúc giục Hàn Anh nại. Nại nại, Tiểu Niệm muốn xem mami. Ồ nha, lập tức sẽ thả mẹ. Hàn Anh nại mở tivi. Gần đây Ma Vương Dưỡng Thành ký các đài truyền hình lớn lại bắt đầu phát lại. Tiểu Niệm mỗi ngày đều sẽ đúng lúc thưởng thức. Mỗi lần Tiểu Niệm cùng Cố Hành Thâm hỏi tới mami, hắn cũng có cho hắn nhìn Tiểu Kiều video. Bất quá đều là mang tính lựa chọn. Hiện tại càng ngày càng không quản được hắn. Từ khi có một lần trong lúc vô tình theo trong tivi nhìn thấy mami sau. Tiểu tử vui vẻ có phải hay không? Vì mỗi ngày đều có thể đúng lúc nhìn thấy mami. Thậm chí muốn hắn hỗ trợ đúng giờ. Bỏ qua một tập đều sẽ rất khó chịu. Cho hắn dùng máy vi tính nhìn. Hắn lại luôn cảm thấy trong tivi mami mới là thật. Mà cái này một tập là Cố Hành Thâm càng là không muốn để cho Tiểu Niệm nhìn thấy. Quảng cáo đi qua. Trong màn hình tivi, Tiểu Kiều vai trò xinh tươi. Phỉ phỉ, bỗng nhiên hôn đã giết đỏ mắt mất lý trí đế tu. Hàn Anh lại cùng Lãnh Tĩnh không khỏi đồng thời dùng mình. Xoa xoa đôi bàn tay cánh tay. Không khí này làm sao trong nháy mắt thì thay đổi. Tiểu Niệm bạch bạch bạch chạy đến trước mặt tivi. Vỗ mặt của Kim Mộc Lân. Một mặt thiên thật tò mò mà mở miệng. Daddy. Hình ảnh nhảy truyền. Sau một khắc Kim Mộc Lân biến thành Lạc Dương. Giọng nói của Tiểu Niệm mang theo chút ít cảm thấy lẫn lộn. Daddy. Tại sao lại một cái Daddy? Lãnh Tĩnh kéo ra khóe miệng. Chẳng lẽ hắn cho là cùng mami hôn nhẹ chính là daddy hắn? Hàn Anh lại gật đầu. Ai dậy? Hàn Anh lại nhìn về phía Cố Hành Thâm. Thật đúng là, tự làm tự chịu a. Cố Hành Thâm bất đắc dĩ nâng trán. Căn nguyên là có một lần Tiểu Niệm không cẩn thận nhìn thấy không thích hợp thiếu nhi hình ảnh. Vì vậy Cố Hành Thâm giải thích. Chỉ có cha và mami như vậy quan hệ mới có thể làm như vậy. Kết quả Tiểu Niệm lại cho ra trở lên nhân quả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.